không cẩn thận, họa lớn rồi. Chương 37, đàn ông, thuần, góc truyện audio.com. Lúc chúng tôi đến được trường học, Bạch Vi lại gọi điện thoại tới lần nữa, Tần Trinh dừng xe lại, dẫn tôi vào khu ký túc xá một cách thông thuộc. Ba mẹ Tần Trinh đều là giảng viên đại học lâu năm, trường học cũng phân cho một gian phòng hai buồng, có điều là gian nhà cũ đã ở vài chục năm, cũ nát ẩm mốc. Bình thường sau khi lên lớp họ sẽ ở lại trường, cuối tuần được nghỉ mới về nhà bên tiểu khu kia. Ba Tần và mẹ Tần vì hai ngày nay có tiết nên không về nhà, lúc tôi và Tần Trinh đuổi tới dưới khu ký túc xá, đã nhìn thấy Vệ Dực hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng chừng ba Tần, nét mặt ba Tần xấu hổ, mẹ Tần tức giận, Bạch Vi đứng xa xa ở một bên, trong tay cầm di động nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy Tần Trinh hai mắt sáng lên, nhìn thấy tôi lại ủ rũ, nhưng vẫn chạy tới rất nhanh. Sao cậu ta lại đột nhiên đến đây? Tần Trinh thẳng hướng Vệ Dực mà tiến, nhưng mà là hỏi Bạch Vi. Anh ấy uống say, Bạch Vi nói, người minh mẫn đều nhìn ra được Vệ Dực không những uống say, mà còn uống không ít, cả người nồng nặc mùi rượu, râu mọc lởm chởm, tóc tai hỗn độn, cả người lôi thôi lếch thếch nhìn còn khốn khổ hơn cả lần trước vừa bị móc túi rồi còn bị ăn vạ. Không giống là lần trước cậu ta mang vẻ mặt muốn chết, lần này là vẻ mặt dữ tợn muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Tần Trinh ngăn giữa Vệ Dực và ba Tần, hai người đàn ông cao tương đương nhau lạnh lùng nhìn đối phương. Vệ Dực cậu ầm ĩ đủ chưa? Tần Trinh nén lửa giận, cậu rốt cuộc muốn gì cứ nói ra đi. Vệ Dực hừ cười một tiếng, cũng không nói rõ được là cười lạnh hay là cười khổ, họ Tần kia ông còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không? Ở đây có ba người họ Tần, đương nhiên cậu ta sẽ không hỏi Tiểu Tần và Tiểu Tần. Ba Tần xấu hổ nhìn cậu ta thở dài thật dài. Mẹ Tần trong ấn tượng của tôi vẫn là một người phụ nữ dịu dàng, biết điều, nhưng lần này thật đã bùng nổ tiến lên hai bước túm lấy cánh tay ba Tần, chỉ vào Vệ Dực nói. Hôm nay là ngày gì ông nói đi, ông nợ nó cái gì hôm nay cũng trả đi. Tôi nhìn dáng vẻ Vệ Dực ngẫm nghĩ, hôm nay không phải sinh nhật mẹ cậu ta thì chính là ngày giỗ. Vệ Dực nói, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi đoán đúng rồi, cũng là ngày giỗ của mẹ tôi lại đoán đúng rồi. Giáo sư Tần, ông có lẽ đã quên rồi 7 năm trước tôi cầu xin ông đi gặp bà lần cuối, ông đã nói với tôi như thế nào? Trong ánh mắt Vệ Dực ánh lên hận thù mãnh liệt, mỗi một chữ tôi đều nhớ rõ. Tôi đồng ý với mẹ tôi, sẽ đưa ông tới gặp bà, khi đó tôi không làm được, 7 năm nay tôi vẫn nghĩ, sao ông không xuống đó ở cùng bà ấy đi. Tôi hít một hơi lạnh, nhìn chằm chằm Vệ Dực sợ cậu ta chút nữa sẽ rút một con dao từ đâu đó ra, nghe câu này của cậu ta như là sắp đến lấy mạng vậy. Ánh mắt Tần Trinh cũng cảnh giác lên, lớn tiếng nói. Vệ Dực, cái chết của mẹ cậu thì liên quan gì đến nhà chúng tôi? Có liên quan gì thì tự cậu hỏi người cha đạo mạo kia của cậu đi. Vệ Dực say không nhẹ, chân hơi lung lay hơi bước, Tần Trinh vội ngăn cậu ta lại. Tôi lén lén nhìn về phía ba Tần, thấy vẻ mặt ông đang do dự và vật lộn, còn chút áy náy khó nhận ra. Xong rồi, sẽ không thật máu chó như vậy đi. Vệ Dực là anh chồng của tôi. Tần Trinh tiến lên nắm chặt lấy cổ tay Vệ Dực, muốn nói gì tới nơi khác rồi nói. Sao lại phải tới nơi khác? Vệ Dực đẩy tay Tần Trinh ra cười lạnh, sợ bị người khác biết, giáo sư Tần hóa ra cũng chỉ. Góc truyện audio.com. Là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, thật ra phải gọi là thú vật. Bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ vợ con, đi tìm niềm vui mới. Tần Trinh, cậu cũng chẳng khác gì ba cậu đâu. Tần Trinh vung một quyền, không lệch chút nào trúng má Vệ Dực. Vệ Dực lui lại phía sau mấy bước, không đứng thẳng nổi, ngã ngồi xuống đất. Mồm miệng sạch sẽ chút, Tần Trinh nhìn xuống Vệ Dực từ trên cao, vẻ mặt lạnh băng. Vệ Dực dùng mu bàn tay lau vết máu ở khóe miệng, mở miệng thở phì phò, vẻ mặt u ám. Ba Tần giữ chặt Tần Trinh nói, đừng đánh nó, mẹ Tần nắm chặt nắm tay, khóe mắt đỏ lên, bấy giờ cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, xoay người bước đi. Tôi nhìn bên này, lại nhìn bên kia, có cảm giác không xuống tay được. Đây là chuyện của bậc bề trên, tôi là bề dưới, nhúng tay xen mồm vào không hay à. Tần Trinh nói, được, chuyện này để chúng ta giải quyết riêng. Nói xong tiến lên hai bước cúi xuống túm lấy vạt áo trước của Vệ Dực, hơi nheo mắt chừng cậu ta. Tôi cũng nhìn cậu lâu rồi, có chuyện gì, chúng ta không ngại nói cho rõ ràng, nếu thật nợ cậu, muốn trả thế nào cậu nói. Nếu như không nợ chút gì, Vệ Dực cười lạnh một tiếng, trả được sao, trả không xong thì làm sao, Tần Trinh nhíu nhíu mày nói. Vậy thì không trả nữa, Vệ Dực vừa ho vừa cười, ánh mắt chuyển từ trên mặt Tần Trinh qua tới mặt ba Tần. Tôi thật hâm mộ ông, sống được yên tâm thoải mái như vậy. Thế giới này vốn không nên có ông. Tần Trinh kéo Vệ Dực lên, bất thình lình Vệ Dực đột nhiên ra tay, một đấm móc đánh thẳng hướng mặt Tần Trinh, phản ứng cũng coi như nhanh, nhưng vẫn bị quẹt qua má, trên khuôn mặt trắng nõn từ từ hiện ra vết hồng.